tôi, Thủ Tấu Hải, đi hẹn hò. Chương 9, 9, nam chính truyện hưởng phấn hóa ra là tôi 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, mày là bố tự hiệu đính. Vì thế Hà Gia được nằm yên, đỡ phải dùng sức, đúng là có hời. Bỗng dưng đêm nay Sở Đường vô cùng dính người, hôn Hà Gia liên tục đến nỗi môi anh hơi tê. Hai người cứ như trai mới được khai bao, làm hết lần này đến lần khác. Cuối cùng Hà Gia mệt mỏi nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm. Đã bao lâu rồi ông đây chưa thấy mặt trời mọc. Sở Đường, cuối cùng, súng của hai người đều hết đạn, vì phóng túng nên cả hai như hai cụ ông 80 tuổi, dìu nhau vào phòng tắm tắm rửa. Hà Gia run rẩy tắm táp, hết sức vui mừng. Anh nói xem hai ta là gì. Sở Đường nói, không phải kẻ thù của đối phương. Xong xuôi lại đỡ nhau về phòng, Sở Đường dọn qua giường rồi hai người lăn ra ngủ. Lúc mơ màng, Hà Gia cảm thấy Sở Đường nhích về phía mình, rồi ôm anh vào lòng. Hà Gia ngủ đến tận trưa, dậy cái là ngửi thấy mùi đồ ăn. Hà Gia nhìn chậu thịt ba chỉ trên bàn, Sở Đường đeo tạp dề, đứng bên bàn, cười tủm tỉm nhìn anh. Hà Gia cảm thấy ấm áp trong lòng, anh là chuyên gia ăn thùng uống vải, Sở Đường quả thực rất hiểu anh. Hà Gia nghĩ, nếu bản thân có đuôi, chắc giờ đang vẫy đuôi xoay thành vòng tròn. Anh và Sở Đường ăn hết sạch bữa sáng đầy dầu mỡ, ăn xong thì nằm hình chữ đại. Gia, chiếm hết giường, Sở Đường nghiêng đầu nhìn anh. Hắn nói, Hà Gia, tôi hỏi chút. Hỏi đi. Vì thế Sở Đường hỏi, có phải tôi phục vụ anh rất tốt, và anh cũng cảm thấy vui vẻ khi ở bên tôi không? Nhìn xem, đây chính là nghệ thuật giao tiếp, bạn chỉ có thể đồng ý, chứ căn bản không có lựa chọn thứ hai. Không làm sếp tổng độc đoán ở Tấn Giang xanh lẻ vài năm thì không thể luyện được kỹ năng này. Hà Gia cười phơ lớ gật đầu, nhìn góc nghiêng điển trai của Sở Đường, bỗng có linh cảm. Sở Đường hồi tưởng, giọng nói nặng nề. Hà Gia, anh biết không? Thật ra bản thân anh rất thú vị. Hà Gia trả lời, tôi biết. Sở Đường liếc xéo anh, nghe tôi nói hết đã. Hà Gia cười, Sở Đường nói, tôi thấy chúng ta có thể ở bên nhau cả đời mà không chán. Tim Hà Gia đập liên hồi, cuối cùng nghe thấy Sở Đường bảo, hay là, hai ta tiến thêm một bước nhé. Hà Gia vừa định nói chuyện, Sở Đường rồi lại nói tiếp. Trở thành bạn trịch lâu dài, anh thấy sao? Hà Gia hít một hơi thật sâu, siết chặt nắm tay. Đáp. Đừng ép ông đây ra tay với anh khi ông đây đang có tâm trạng tốt. Anh lập tức bật dậy, túm lấy cổ áo Sở Đường rồi lay. Tên chó này, ông đây muốn con mẹ nó làm ghệ anh. Cách chương.